Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122: Tận thế nữ phụ trùng sinh. 16. Chương 122: Tận thế nữ phụ trùng sinh. 16. Một đám người cười tâu toét kết thúc, cũng không có uống bao nhiêu cháo liền tại gốm sóc dẫn dắt đi. Top 5 top 3 tất cả đều rời đi Vệ Ninh căn phòng nhỏ. Dung tự có thể nhìn thấy ra Vệ Ninh vận khí cũng không tệ lắm. Cứ việc tính tình lãnh đạm, không yêu cùng người lui tới. Trời xui đất khiến hạ lại gặp một ba người tốt. Đối với hắn rất thân cận cũng rất chiếu cố hắn. Mặc dù những người kia nhìn thấy nàng lúc trò đùa không ngừng, nhưng tuyệt đại một bộ phận cũng là bởi vì lấy nàng là Vệ Ninh tỷ tỷ quan hệ. Gặp Vệ Ninh đối nàng như vậy tôn trọng, yêu thích mới có thể đưa nàng chân chính nhìn vào trong mắt. Dù sao tận thế về sau, một chút mỹ lệ túi ra thật đúng là sẽ không khiến cho bọn hắn bọn này dị năng giả bao lớn quan tâm. Phải biết bọn hắn muốn là nghĩ, còn nhiều không có sở hữu dị năng lại muốn sống sót nữ nhân xinh đẹp đưa tới cửa. Toàn tâm toàn ý, si tâm không thay đổi. Dung tự bên cạnh thu thập một mảnh hỗn độn mặt bàn. Vừa dạng này cười nghĩ đến, mà đưa tiễn Đào Nguyên tiểu đội những bằng hữu kia nhóm. Vệ Ninh vừa quay đầu trông thấy liền Dung tự thủ hạ bận bịu không nghỉ. Có chút dơ lên dịu dàng bộ dáng, giữa trưa gió mang theo điểm nhàn nhạt hơi say rượu cảm giác. Cho dù trong không khí còn dính nhuộm một chút như có như không do bi mùi hôi thối, nhưng vẫn là gọi người tự dưng sinh một loại buồn ngủ cảm giác tới. Vệ Ninh nhìn xem dạng này Dung tự, vô ý thức tiến lên hai bước, trực tiếp liền đi tới Dung tự trước mặt, nhẹ nhàng kéo lấy cánh tay của nàng, nghiêm túc nói, nuôi ngươi, ta nói qua, vật tư, ta sẽ cố gắng, nghe vậy, Dung tự thủ hạ dừng lại, sau đó quay đầu liền hướng hắn nhìn sang, sau đó phút một chút liền cười ra tiếng, sau đó tức để tay xuống bên trên khăn lau, đưa tay liền bóc Vệ Ninh hơi có vẻ nghiêm túc khuôn mặt nhỏ. Nói, ngươi có phải hay không xem thường tỷ ngươi a? Ta mặc dù không có gì dị năng, nhưng cũng không có nghĩa là cái gì cũng không biết a. Không phải ngươi cho rằng cùng ngươi phân này khác đoạn thời gian ta là thế nào sống tới a? Uống gió Tây Bắc sao? Nhìn lại ta mang đến kia một đại xe vật tư, ngươi sẽ không phải cho là ta vận khí nghịch thiên, trên đường đi tới nhặt được a? Nói cho ngươi, đây chính là ta cố gắng từ một bang dị năng giả trong tay cướp về. Ta không nhất định so ngươi chênh lệch nha. Nói, Dung tự liền trông thấy Vệ Ninh nhíu mày lại, giống như là có chút không tin. Dù sao không có sở hữu dị năng người bình thường lâu như vậy hắn cũng không phải chưa thấy qua. Chỉ là lợi hại hơn nữa người bình thường cũng vẫn là so ra kém dị năng giả. Dù sao nhân lực có cuối cùng, có thể dị năng bọn hắn lại có thể bên cạnh chiến đấu bên cạnh dựa vào tinh hạch bổ sung. Có thể nói sức chiến đấu xác thực muốn so với người bình thường bền bỉ quá nhiều. Dung tự nói nàng là từ một đám dị năng giả trong tay cướp tới đám kia thượng hạng vật tư. Vệ Ninh lý trí bên trên là không thể tin được, có thể về tình cảm, hắn lại cảm thấy tỷ tỷ của hắn nói cái gì đều nên là đúng. Chỉ bất quá nếu là đừng có lại giống đối đãi tiểu hài tử bóc mặt của hắn liền tốt. Hắn đã lớn lên, nghĩ như vậy, Vệ Ninh lại nhíu mày lại, liền nhìn xem Dung tự đưa tay tại hắn giữa lông mày gỡ xuống. Một chút liền theo bình kia cấp trên nếp uốn, tiểu hài tử ra ra luôn cau mày cũng không tốt, nói. Dung tự cười híp mắt nhìn hắn một cái, bưng lấy những cái kia bát ngâm nga bài hát liền hướng trong phòng bếp đi. Lưu lại Vệ Ninh một người đứng tại chỗ che chắn của mình. Ục ục thì thầm nói. Không phải, tiểu hài tử, ta đã 15 tuổi, cái gì? Dung tự từ trong phòng bếp chi tiêu nửa người. Dường như không có nghe tiếng Vệ Ninh. Không có, Vệ Ninh ở một bên cạnh bàn ngồi xuống. Biểu lộ còn có chút không vui. Coi như ngay cả chính hắn cũng không biết hắn có cái gì tốt không vui. Rõ ràng hắn tâm tâm niệm niệm Dung tự đã về tới bên cạnh hắn. Hắn còn có cái gì tốt không vừa lòng. Hắn hẳn là cao hứng a. Có thể hết lần này tới lần khác hắn lại quả thật có chút không cao hứng. Một phen xoắn suýt phía dưới. Vệ Ninh nhìn xem còn đang trong phòng bếp bận rộn Dung tự. Liền bỗng nhiên đứng dậy. Ta ra ngoài một chuyến. Há, về sớm một chút. Dung tự lời nói vẫn chưa nói xong, liền chợt nghe phịch một tiếng đóng cửa. Nàng nhẹ nhàng để tay xuống bên cạnh bát, sau đó khóe miệng tùy ý dương lên, quay đầu liền nhìn về phía ngoài phòng sán lạn ánh nắng. Sau đó không sai biệt lắm 3 ngày, Vệ Ninh từ đầu đến cuối đều là mang mang lục lục. Sáng sớm Dung tự vừa mở mắt ra, liền nghe đến đối phương rón rén rời đi nhà. Ban đêm trời tối lợi hại mới lại trở về. Trên thân vĩnh viễn mang theo zombie đặc hiệu cỗ này sao sao hương vị. 3 ngày sau đó, Dung tự nghĩ liền đi tới mang theo Đào Nguyên tiểu đội chữ căn phòng lớn trước. Nơi này hẳn là Đào Nguyên đội người bình thường xử lý một đám sự vụ địa phương. Chỉ là còn không có gõ vang đại môn, liền chợt nghe bên trong mấy người trò chuyện. Tiểu vệ lại đi đánh zombie đi. Đây cũng quá liều mạng đi. Chúng ta cũng không phải không cho hắn mang tỉ tỉ của hắn. Tất cả mọi người là người một nhà, không cần như vậy tính toán chi ly. Bất quá nói thật ra tiểu vệ mới 15 tuổi. Mặc dù không thích nói chuyện, nhưng nhìn hắn đối với tỉ tỉ của hắn cái dạng kia cũng hẳn là cái mặt lạnh tim nóng. Bản sự lại đem chúng ta bọn này đại lão ra toàn diện so không bằng. Về sau cũng không biết sẽ trêu chọc nhiều ít tiểu cô nương nha. Cũng không phải, hắc hắc. Ngươi xem một chút Đào Tư tiểu nha đầu kia một ngày này trời liền vây quanh tiểu vệ chuyển. Hai cái cũng đều là dị năng giả. Về sau 8-9 phần 10 chính là Đào Tư. Hắc hắc hắc, chúng ta bộ xương già này có thể liều bất động a. Về sau coi như dựa vào bọn này đám tiểu tể tử. Lại nói bọn hắn ngày hôm nay vẫn còn ở đó. Nghe kia hai người nói cái địa chỉ, Dung tự thậm chí ngay cả cửa đều không gõ vang, trực tiếp thẳng ra căn cứ, đi tới kia trong miệng hai người nói tới kia cái địa chỉ. Chỉ bất quá mới vừa vặn đi qua một cái đầu phố, liền nghe đến cách đó không xa truyền đến từng đợt zombie tê minh cộng thêm nhân loại quát chói tai. Thanh âm thỉnh thoảng xen lẫn hai tiếng con mèo tràn ngập lực, công kích tiếng kêu. Hỗn hợp cùng một chỗ lộ ra phá lệ quỷ dị. Bên này, cẩn thận, Đào Tư lui về sau. Vệ Ninh chống đi tới. Đại Hùng ngươi trái bên cạnh kia cây cột. Tận lực ôm hướng xuống đập cái này đều đâu vào đấy chỉ đạo âm thanh không phải gốm sóc còn có. Thể là ai? Dung tự chọn lấy hạ lông mày, trực tiếp thẳng đi qua đầu phố. Ngay sau đó cái khác thanh âm của người cũng biến thành rõ ràng có thể nghe. Ta đi, mèo này cực kỳ ngang tàng quá khó giải quyết cẩn thận. Kém một chút, nhìn một chút a, choáng máu vĩ, cái này còn không có chảy máu sao? Ngươi run rẩy cái gì a run rẩy? Mau đem kia một bình tinh dầu toàn ngược lại trong lỗ mũi thanh tỉnh một chút. Đừng không có việc gì muốn chết. Ta, ta không phải một nhóm người này liền xem như đánh zombie cũng nhiệt nhiệt nháo nháo. Nghe được Dung Tử trực tiếp liền khơi gợi lên khóe miệng. Chờ đi tới cái kia đám người chiến đấu địa điểm, một cái nông nghiệp ngân hàng cửa chính, chỉ vừa thấy mặt, nàng liền phát hiện Vệ Ninh có vẻ như ngay lập tức chú ý tới sự tồn tại của nàng. Thiếu niên thủ hạ trong nháy mắt dừng lại, tỉ ngươi, một đạo lớn chừng bàn tay bóng đen trong nháy mắt từ đỉnh đầu của hắn nhảy lên mà qua. Mà Vệ Ninh bởi vì cái này sững sờ âm thanh, đầu kia một con người mặc ngân hàng màu xanh lá mã đồng phục an ninh zombie bởi vì Vệ Ninh dị năng, trực tiếp liền tan nguyên một chỉ cánh tay phải, gầm thét âm thanh liền lập tức vọt lên tiến lên đây. Cao cao dương từ bản thân tráng kiện cánh tay trái một cái tát liền muốn đập vào Vệ Ninh trên lưng. Vệ Ninh, đầu kia nguyên bản bởi vì chính mình thủy hệ dị năng hơi yếu đã trốn đến nhà mình ca ca phía sau. Đào Tư, vừa thấy được tình hình như vậy liền lập tức lớn tiếng kêu lên. Sau đó cũng không đoái hoài tới cản ở trước mặt mình chán Đào Tư. Chạy về phía trước hai bước liền ngăn tại Vệ Ninh trước mặt. Mắt thấy kia zombie lợi chảo liền muốn chụp tới Đào Tư tiểu tiểu trên đầu. Muội muội, Đào Tư, gốm tư muội muội, tất cả mọi người lớn tiếng hô hô lên. Có thể hết lần này tới lần khác mỗi người bọn họ trước mặt đều có ngay tại đánh nhau zombie. Căn bản là thoát thân không ra. Coi như cưỡng ép cởi ra, chỉ sợ cũng không kịp. Một đám người trong nháy mắt liền đỏ cả vành mắt. Vệ Ninh cũng bị những này tiếng la kinh đến. Vừa mới quay người, trông thấy liền kia dữ tợn zombie bàn tay gần như chỉ ở Đào Tư hướng trên đỉnh đầu một trường vị trí. Coi như hiện tại hắn thôi phát ra dị năng của mình đến, khả năng cũng không kịp. Hắn mặc dù luôn luôn lãnh đạm, nhưng đối với từ vừa mới bắt đầu liền nhiệt tình đãi hắn đào ra hai huynh muội, lại là ở trong lòng thật sự đem bọn hắn xem như bằng hữu. Vừa mới cho dù hắn bởi vì thấy được tỷ tỷ ngẩn người một hồi, có thể phía sau zombie động tĩnh hắn lại là còn có thể chú ý tới, sẽ không thụ bao lớn tổn thương. Vì cái gì? Vệ Ninh biểu lộ trong nháy mắt biến đổi. Có thể mọi người ở đây còn không có kịp phản ứng thời điểm, không biết lúc nào Dung Tử lại nhiên đã đến Vệ Ninh bên cạnh, tiện tay mò lên một bên một cây cuôn sắt, mũi chân nhẹ nhàng ở trên tường một chút, một cái tay một chút liền đem kia đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người Đào Tư từ zombie dưới vút mãnh mang ra ngoài. Đơn tay ôm chặt lấy eo của nàng. Mà bởi vì quán tính nguyên nhân, tỉnh tỉnh mê mê Đào Tư thì bị Dung Tử mang theo một đầu đâm vào trước ngực của nàng. Khuôn mặt nhỏ toàn bộ vùi vào Dung Tử mềm mại trước ngực. Mà Dung Tử một cái tay khác thì vung lên trên tay côn sắt, tựa như là đánh bóng chày đồng dạng. Thủ đoạn vừa nhấc, đám người chỉ nghe bụp một tiếng, kia người mặc đồng phục an ninh zombie chỉ một cái liền bị Dung Tử tay không đánh bay lên trời. Sau đó nặng nề mà đập phía sau bọn họ nông nghiệp ngân hàng trên bảng hiệu. Tựa như là bị người từ trên cao ngã xuống tây qua. Chia năm xẻ bảy, máu bắn tung tóe. Ngay sau đó mọi người liền nghe được một tiếng bén nhọn mèo kêu thanh âm. Giống như tiểu nhi khóc đêm monster không tốt, là con kia biến dị hắc miêu, cẩn thận, tỉ, đi theo đám người tiếng nhắc nhở vang lên bắt đầu từ Dung Tử sau đầu truyền đến một trận âm hàn. Phong thái, Dung Tử vừa mới quay đầu liền lập tức cảm giác một con hiện ra yêu dị màu tím đen móng vuốt trực, tiếp chụp tới hai mắt của nàng, lăng lệ mà vô tình. Thấy thế, Dung Tử thì ôm chặt trong ngực Đào Tư, về sau nhanh chóng lui hai bước, lại không nghĩ một giây sau kia mèo hãy cùng có linh tính đồng dạng. Một chút liền khám phá dung tự bị quản chế bên trong. Thon dài cái đuôi liền còn như roi sắt đồng dạng, trực tiếp hướng dung tự trong ngực đào tư vung tới. Dung tự bỗng nhiên quay người lại, vai trái tại một bên trên vách tường bỗng nhiên va vào một phát. Sau đó liền lập tức đem trong ngực tiểu nha đầu áo khoác một chút liền cởi ra. Đưa tay liền hướng nhảy vọt trên không trung hắc miêu ném tới. Chỉ nghe được từng đợt mèo con uy hiếp gào lớn thanh âm. Quần áo liền lập tức bị con mèo kia lợi chảo cào nát mấy đầu lỗ hổng. Dung tự tiến lên liền những cái kia phá vỡ lỗ hổng. Mấy lần hay dùng kia vải rách giống như y phục đem hắc miêu tứ chi buộc cái cực kỳ chặt chẽ. Sau đó tiện tay vứt xuống trước mặt mọi người. Ngay sau đó, dung tự tựa như là nhìn thấy cái gì, trực tiếp liền cầm trong tay còn nắm vút côn sắt hướng về phía kia đã hoàn toàn giật mình thất thần gấu hưng thành bên mặt ném tới. Chỉ nghe phốc một tiếng, cả người hắn trong nháy mắt liền run run dưới. Phía sau hắn kia đã lớn hé miệng liền muốn cắn tới được zombie bị dung tự cái này ném một cái chính. Giữa bả vai, thật sâu đâm vào sau lưng trên cây cột. Giống lên nửa ngày đều từ đầu đến cuối không thể động đậy. Gấu hưng thành lập ngựa liền lên trước hai bước. Giải quyết cái kia còn đang không ngừng dãy giụa zombie. Mà những người khác cũng là lúc này mới bỗng nhiên phản ứng lại. Vận lên dị năng của mình mấy lần liền đem đối thủ của mình giải quyết. Sau đó lại tiếp tục xoay đầu lại nhìn xem dung tự ngẩn ra. Tỷ vẫn là vệ ninh trước mọi người một bước đi tới dung tự bên người. Vây quanh nàng trái xem phải xem. Cuối cùng phát hiện nàng cũng không có thụ quá lớn tổn thương lúc này mới tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Nắm chặt dung tự tay. Ngươi, nơi nào, đau không? Ân, dung tự ngẩn người. Sau đó lập tức liền bật cười lên. Không có, ta không sao. Rất tốt, nhiệm vụ của các ngươi kết thúc rồi à? Không có ý tứ. Trước đó cũng chỉ là nghe nói các ngươi ở phụ cận đây làm nhiệm vụ. Ta nghĩ lấy ta giống như chưa từng có nhìn qua tiểu ninh làm nhiệm vụ. Nhất thời hiếu kỳ liền tới xem một chút. Ai biết kém chút, may mắn không có xảy ra chuyện. Đào tư, ngươi có hay không nơi nào bị thương? Lại không nghĩ dung tự giọng điệu cứng rắn hỏi ra đi liền phát hiện tiểu nha đầu nhưng vẫn là gắt. Gao cúi đầu, cũng không biết có phải hay không là sợ hung ác, hồi lâu mới bỗng nhiên giống như là như ở trong mộng mới tỉnh. Một chút liền ngẩng đầu lên, trên mặt đỏ rừng rực đặc biệt đẹp đẽ, vội vàng hướng về phía dung tự bên này khoát tay áo. Không có không có, ta rất khỏe, cảm ơn dung tỷ tỷ. Nói xong cũng lập tức chạy tới nhà mình ca ca đứng phía sau. Gọi người căn bản là thấy không rõ nét mặt của nàng. Thấy thế, dung tự sửng sốt một chút, lại hướng về phía quay đầu nhìn lén nàng đào tư cười cười. Lại phát hiện tiểu cô nương mặt lập tức giống như trở nên càng đỏ. Đám người nhưng vẫn là nhìn xem dung tự không nói gì. Mà trùng hợp đúng lúc này, cái kia choáng máu Trương Hoành Vĩ quay đầu nhìn thoáng qua bị mình chơi chết zombie. Bỗng nhiên liền vịn bên cạnh đối với bạn cánh tay. Ôi ôi, không được, ta không được, ta phải ngã, vịn điểm, mau dịu điểm, nhanh. Choáng máu Vĩ đều nói cho ngươi muốn ngươi đem một bình tinh dầu tất cả đều rót vào trong lỗ mũi. Ngươi làm sao lại là không nghe? Đi đi đi, ngươi nhanh ngược lại, lão tử dịu ngươi cái rắm. Ôi ôi, muốn chết muốn chết muốn chết, ha ha ha ha, như vậy nho nhỏ đùa giỡn một chút vừa mới có. Chút ngưng trệ không khí bỗng nhiên liền khoan khoái. Chủ yếu thật sự là dung tự như thế, một cái không khác, có thể nữ nhân xinh đẹp cho bọn hắn dung. Động thật sự là quá lớn. Trước một cước bọn hắn còn đang thảo luận về sau làm sao anh hùng cứu mỹ nhân. Làm sao chiếu cố nàng tốt thắng được trái tim của nàng thời điểm. Một giây sau bọn hắn liền phát hiện cái này nhìn qua nhu nhu nhược nhược nữ nhân dĩ nhiên có thể. Một người đánh 10 người. Làm sao có thể không khiếp sợ. Quả thực chấn kinh liền tam quan đều lật đổ được không. Cũng là bầu không khí hòa hoãn. Bọn này đại nam nhân mới bắt đầu hướng phía dung tự lại cười tâu tuét. Wow, tỷ tỷ ngươi thật không hổ là vệ ninh tỷ tỷ à. Vừa mới cái kia một tay. Thật xinh đẹp chính là. Tỷ tỷ ngươi vẫn là thứ nhất ta nhìn thấy không cần dị năng liền có thể đem zombie cuột ngã một mảng. Lớn người, nghiêu bức đai hát su. Trước đó chúng ta còn nói muốn chiếu cố ngươi. Ha ha ha ha, dung tỷ cầu che đậy a, là ta, tỷ tỷ, vệ ninh tiểu tiểu tiếng kháng nghị vừa ra khỏi miệng liền lập tức lại bị những người khác thanh. Âm hưng phấn cho phủ lên, cái này biến dị mèo chúng ta từ khi tiếp nhiệm vụ về sau liền đuổi đã mấy ngày. Không nghĩ tới tỷ tỷ ngươi vừa ra tay liền lập tức giải quyết. Có con mèo này đi giao nộp, chúng ta phải chuẩn bị đồ vật cũng kém không nhiều tất cả đều chuẩn bị xong, đúng đấy. Vệ ninh tiểu tử này trước đó sợ rằng cũng không biết tỷ tỷ thực lực của ngươi a. Nhìn mấy ngày nay bận rộn, con mắt dưới đáy đều có mắt quầng thâm money, nghe vậy. Dung tự quay đầu đi, đã thấy vệ ninh lập tức liền lệch quá mức. Không muốn để cho dung tự thấy rõ hắn đáy mắt xanh đen. Hắn nói muốn chiếu cố dung tự, phải nuôi nàng, nói chuyện phải giữ lời. Coi như nàng hiện tại rất lợi hại cũng giống như vậy. Vệ ninh ở trong lòng dạng này lặng lẽ nghĩ đến. Sau đó liền bỗng nhiên cảm giác được trên tay nóng lên. Vừa quay đầu đã nhìn thấy dung tự chính cười híp mắt nhìn xem hắn. Thiếu niên mặt một chút liền nhiễm lên một tầng hơi mỏng đỏ. Lúc đầu, chính là, mà nhìn xem cái này vui vẻ hòa bình tỷ đệ hai người. Những người khác cũng đều thiện ý cười nhìn lấy bọn hắn. Vây quanh hai người đem dao liệu xoa. Liền đã hẹn sáng sớm ngày mai mọi người liền hướng cùng một chỗ hướng thủ thành xuất phát. Dù sao hiện tại dung tự cũng không cần mọi người chiếu cố. Nguyên bản rất nhiều muốn cân nhắc sự tình hiện tại cũng có thể không để ý đến. Sớm lên đường tương đối tốt. Đạo xong đừng, vệ ninh tiện tay liền đóng cửa lại. Gốm sóc nhìn xem nhà mình vẫn như cũ si ngốc nhìn xem vệ gia đại môn muội muội. Cười âm thanh về sau tiện tay liền đập vào trán của nàng bên trên. Còn nhìn, người ta đều đi vào. Còn nhìn, trở về, con gái lớn không dùng được a. Đào cao ca cười lắc đầu. Há, nha, tiểu nha đầu gật đầu nhưng vẫn là nghiêm túc nhìn xem vệ gia cửa sổ. Thẳng đến dung tự xuất hiện tại cửa sổ, đóng lại cửa sổ thời điểm hướng về phía nàng mỉm cười. Nàng mới lập tức giống như làm chột dạ đuổi theo nhà mình ca ca. A, thật là dễ nhìn a, còn lợi hại như vậy, so vệ ninh còn lợi hại hơn, so vệ ninh còn tốt nhìn. Chờ đóng cửa lại, dung tự liền để vệ ninh mì tôm đi. Nàng thì trở về gian phòng của mình, đem đầu tóc vén lên, quần áo thì nhẹ nhàng cởi ra, lộ ra tím xanh thậm chí còn thấm lấy thản nhiên tơ máu bả vai đến. Nhẹ nhàng hít một tiếng, không có linh khí nàng hiện tại vẫn là quá yếu, một cái nho nhỏ biến dị mèo liền có thể đưa nàng bức thành dạng này. Xem ra nhất định phải hảo hảo tu luyện. Cái này nghĩ như vậy, dung tự cầm lấy một bên phun sương vừa nhắm ngay bờ vai của mình. còn chưa kịp phun, cửa phòng bỗng nhiên liền bị người bỗng nhiên đẩy ra. Tỷ, ngươi muốn ăn cái gì? Vị nửa ngày Vệ Ninh phía sau cũng không có vị ra. Ngược lại là coi là Dung tự ở phòng ngủ chính cửa sổ có một khối nhỏ miệng thủy tinh. Cửa phòng mở ra, không khí liền lưu thông. Gió đêm thổi lên tới gần đầu giường một bên lụa trắng. Trực tiếp liền quét đến Dung tự bị thương trên bờ vai. Dơ lên lại rơi xuống. Nửa ngày đều không nghe thấy Vệ Ninh sau văn, Dung tự lại có chút kỳ quái trở về đầu. Thế nào, ngươi muốn hỏi ta muốn ăn mùi vị gì sao? Không quan hệ, ta không chọn, đều có thể. Cửa đóng một chút, có chút lạnh, lời kế tiếp, Dung tự thậm chí đều còn chưa nói xong. Cửa phòng của nàng bỗng nhiên liền bị Vệ Ninh phịch một tiếng đóng lại. Sau đó thiếu niên mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên. Dựa vào trên cửa, ngực chập trùng không chừng, nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Đông, đông, đông, hắn thậm chí có thể nghe được mình một chút lại một chút, rõ ràng có thể nghe tiếng tim đập. Nhắm mắt lại, đều cảm thấy một màn kia gai trắng mắt có chút quá phận. Chậm rất lâu đều không nghe thấy trong phòng động tĩnh. Hắn lúc này mới cũng giống như nằm mơ. Hư lấy bước chân trực tiếp đi tới phòng bếp. Tay hơi có chút phát run xé mở mì ăn liền túi hàng. Pha tốt, lại vẫn cảm thấy miệng của mình có chút phát khô. Hai mắt kinh ngạc nhìn trước mặt cũ nát tủ bát. Trong lúc nhất thời lại có chút không biết mình đang suy nghĩ gì. Cũng là ở thời điểm này, bờ vai của hắn bỗng nhiên bị người vỗ một cái. Dung tự mang theo ý cười thanh âm liền lập tức ở tai của hắn bên cạnh vang lên. Nghĩ gì thế? Mặt đều tăng a, còn có thể ăn không? Nhưng Dung tự không có dự liệu được chính là nàng cái vỗ này. Vệ Ninh cả người tựa như là bị cái gì hù dọa đồng dạng. Bỗng nhiên về sau vừa lui, cánh tay cũng đi theo trên bàn phất một cái. Cẩn thận, kia chính ngâm một bát mì ăn liền thì trực tiếp liền bị Vệ Ninh từ trên bàn cho phật xuống dưới. Dung tự tay mắt lanh lẹ một chút liền đem Vệ Ninh kéo đến bên cạnh mình tới. Vệ Ninh cả người trực tiếp liền nhào tới trên người nàng tới. Dung tự rủ xuống tóc mang theo nhàn nhạt mùi thơm nhẹ nhàng đảo qua thiếu niên chóp mũi. Vệ Ninh kinh ngạc nhìn Dung tự bên ngoài trắng nọn cái cổ, cùng gần trong gang tấc tinh xảo xương quai xanh. Trong lúc nhất thời lại sinh một loại muốn đụng lên đi nghe là vị gì mà ảo giác. Hắn, thế nào, tiểu Ninh ngươi chuyện gì xảy ra? Làm sao cảm giác mất hồn mất vía, có phải là trước đó đánh zombie chỗ nào bị thương? Dung tự một chút liền nhíu chặt lông mày, trực tiếp liền cầm Vệ Ninh thủ đoạn, lại phát hiện hắn trừ hiện tại nhịp tim có chút nhanh bên ngoài, giống như liền không có cái khác bất luận cái gì thương thế. Ai, giống như càng lúc càng nhanh. Dung tự sửng sốt một chút, ngay tại nàng ngẩn ra một nháy mắt, Vệ Ninh chợt rút ra cổ tay của mình, sau đó bỗng nhiên liền đẩy Dung tự cánh tay một chút. Ta, không có việc gì, còn có một bát, ngươi ăn, ta đi ngủ, mệt mỏi, nói, theo phịch một tiếng đóng cửa tiếng vang. Dung tự lập tức liền quay đầu đi, có chút không dám tin tưởng nhìn xem kia đóng chặt lần nằm cửa phòng. Làm lâu như vậy chiến lược nhiệm vụ, nếu là ngay từ đầu nàng có chút không biết rõ Vệ Ninh thần bất thủ xá là vì cái gì. Nhưng làm đến hắn càng nhảy càng nhanh nhịp tim, lại thế nào không rõ ràng nơi này đầu nguyên do, có thể mấu chốt nàng còn cái gì cũng không làm đâu. Liền ngay cả vừa mới cho mình thoa thuốc thời điểm, nàng đều chỉ là chút bỏ sau lưng một góc. Còn cái gì đều không có lộ, càng không có gọi Vệ Ninh tới giúp nàng cái gì. Dù sao nguyên trong vở kịch Dung Tự cái này đệ đệ cũng không tính có bao nhiêu cha. 75 cho điểm. Nhìn tới vẫn là chủ yếu là hắn lúc trước đoạn mất nguyên chủ gân tay gân chân tăng thêm. Nhưng đến cùng vẫn là thuộc tại bình thường chiến lược, đối tượng. Liền ngay cả hai người trận này gặp nhau đều không ở Dung Tự dự tính bên trong. Nguyên bản cũng không có ý định trọng điểm chiến lược hắn. Mà bây giờ, Dung Tự nhìn một chút trên mặt đất bốn phía lưu động canh. Bỗng nhiên liền cười hạ, thuật theo tự nhiên tốt. Mà bên kia dùng bị mình đem chính mình cả người đều che kín vệ ninh cơ hồ nhắm mắt lại vang lên. Liền Dung Tự bả vai, Dung Tự xương quai xanh, Dung Tự cái cổ. Thậm chí, hắn bỗng nhiên liền nghĩ tới trước kia mình vừa thượng sơ nhất thời điểm. Bị một cái muốn cầu hắn cho hắn chép bài tập năm đồng học mời đi nhà hắn tham gia sinh nhật của. Hắn sẽ kết thúc về sau, nữ đồng học nhóm đều đi rồi. Hắn lại vụng trộm hướng lấy bọn hắn cười mơ ám địa. Ấn mở một cái gọi là trưởng thành lễ vật. Cấp trên trắng bóng tứ chi cuốn dao. Cái khác nam đồng học nhìn xem kích động như vậy. Hắn nhưng thủy chung hoàn toàn không có mà thay đổi. Kết quả bị bọn hắn chế giễu hắn đời trước. Có thể là tên thái giám Money coi như trên đường về nhà. Hắn chợt tại trạm xe buýt một cái nào đó đứng xuống xe. Vị chủ tử liền đem ban đêm ăn tất cả mọi thứ đều phun ra. Mới cảm giác cả người thư thản không ít. Mà bây giờ hắn dĩ nhiên lại hồi tưởng lại cái kia hắn đã từng sâu coi là buồn nôn đồ vật tới. Đồng thời sinh ra một loại liền hắn đều có chút luống cuống xúc động tới. Nghĩ đi nghĩ lại, tại một mảnh mông lung bên trong, hắn bỗng nhiên đã nhìn thấy ngồi ở lụa trắng bên cạnh lộ ra nửa cái bả vai Dung Tự quay đầu đối hắn. Mỉm cười, sau đó chậm rãi hướng đứng tại cạnh cửa hắn đi tới. Tiểu Ninh, hắn nghe được nàng hô như vậy. Tác giả có lời muốn nói. Ai nha nha nha, thiếu niên ngây ngô mối tình đầu à. Rốt cục đang nhức đầu lấy ra. Ngao ngao ngao ngao. Mọi người đợi lâu, thật có lỗi, thật có lỗi. Chương này phía dưới nhắn lại nhận lấy đền bù hồng bao a tương đương thương các ngươi tương đương cảm ơn mọi người. Chúc phúc tương đương. Hết chương.